Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 502, rượu trước trận chiến tấu. Sân gôn trước, Diệp Lăng nhìn xanh đen ô tô chợt lóe lên, mình cũng ngẩn, cái quái gì vậy, hỗn đàn tên A, thật là một thấy sắc vong nghĩa hỗn đàn A, thật đúng là đem mình lược nơi này A. Cái này đặc biệt nhưng là vùng ngoại thành a. Chính mình lại cái xe. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta chớ chú ngươi. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Vừa nói chuyện hắn lấy điện thoại di động ra cho Trầm Nguyệt Tâm gọi điện thoại cầu cứu. Về đến nhà, Diệp Lăng nằm sofa lên. Ý vị lắc đầu. Một bên Trầm Nguyệt Tâm nhìn hắn. Không thể nín được cười. Ngươi nói ngươi cũng vậy. Mạc Tinh Nhân ra tìm một nữ bằng hữu dễ dàng mà. Ngươi ăn cái gì tinh thần đây? Hỗn đàn a, đem ta tự mình một người nhét vào chạy đi đâu? Ngươi nói một chút, hắn đều chưa từng nghĩ ta làm sao về nhà a. Hữu lý tính không có nhân tính hỗn đàn. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, còn quên không được cái tên đó chết tiệt thành tựu. Trầm Nguyệt Tâm vỗ vỗ bả vai của hắn. Được rồi, đúng, huyền nữ tỷ tỷ ngày hôm nay dường như muốn đi đúng không? Ngươi có phải hay không nên đi đưa tiễn nàng a? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên nghĩ đến một việc tình, nói, Diệp Lăng nhất thời ngồi dậy. Đúng rồi, nàng ngày hôm nay muốn đi đây, ngươi xem ta đây đâu? Thật là đáng chết, lại đem cái này cha quên. Thật là, vừa nói chuyện. Hắn trực tiếp đi vào huyền nữ trong phòng. Phòng trong huyền nữ cùng mấy người phụ nhân đang ở nói chuyện phiếm nói. Diệp Lăng đã đi tới. Cười hắc hắc. Huyền nữ, sau khi trở về, lúc nào nhớ ta xuống lần nữa tới ha. Ngươi a, nhanh lên tu luyện, sớm một chút thành tiên. Tốt nhất có thể đem đám này muội muội đều mang trời cao đi. Về sau ta liền không cô đơn. Huyền nữ mỉm cười, do dự huyền nữ là phân thân ở trái đất, không có khả năng đối đãi thời gian quá lâu, cho nên 10 ngày nửa tháng đã là cực hạn, nếu không thiên đạo cũng sẽ bài xích. Còn có a, ngươi cho ta thu chút tâm, đại tỷ nhưng là để cho ta nói với ngươi, ngươi nếu như sẽ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi trở về cẩn thận một chút. Huyền nữ hung tợn giá quả đấm. Diệp Lăng cười hắc hắc, rất xấu hổ, lão bà ôm một cái, trở về nói cho ta điểm lời hữu ích a. Ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngươi đó chính là một bình giấm chua, có thể ngược lại không? Được rồi, ngươi một cái không có tim không có phổi. Ta phải đi, thiên đạo đã bắt đầu đối với ta có điểm bài xích. Bọn tỷ muội, ta phải đi, vừa nói chuyện, huyền nữ đứng lên. Lúc này Trầm Nguyệt Tâm cũng cùng Vương Thục Phân đi vào phòng. Huyền nữ mỉm cười, muội muội, mụ, ta phải đi, về sau tái kiến. Vừa nói chuyện, huyền nữ thân thể dần dần trong suốt, sau đó phá toái, biến mất ở giữa thiên địa, không có lưu lại một điểm vết tích. Diệp Lăng sâu thán một hơi, nhớ lại tiên giới nữ nhân. Đúng vậy a, các nàng còn các loại. Chờ, cùng với chính mình đây, chính mình cũng không phải là cô gia quả nhân hoặc người chuyển thế phía sau sẽ không có hết thảy. Tung tích, một cái to lớn lãnh thổ còn dựa vào những nữ nhân này vất vả cần cù duy trì. Mình là được tìm một chút đi trở về, khiêng bắt đầu trách nhiệm kia. Cái này khuê nữ cứ như vậy đi, ai cũng không biết các nàng ở trên trời trải qua thế nào. Diệp Lăng a, về sau ngươi nên đối với người ta khá một chút. Vương Thục Phân thở dài, nhìn tiên con dâu phụ đi. Trong đầu khó tránh khỏi một hồi thất lạc. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi mụ, các nàng sinh hoạt vẫn khỏe. Tối thiểu so với chúng ta mạnh, ngươi a vẫn là chờ ôm tôn tử cháu gái chứ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Huyền nữ đi rồi, sinh hoạt còn không có bình thản trở lại. Trần Hoa nơi đó đánh liền điện thoại tới, rượu hiệp hội mọi người, đã bắt đầu kêu gào, muốn Long Đằng Tửu Nghiệp đứng ra khai chiến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhất khí hóa tam thanh phương pháp để ở nhà một đạo phân thân. Sau đó mang theo Diệp Vô Đạo hướng phía Nam Dương lướt đi. Long Đằng Tửu Nghiệp hiện tại đã là toàn bộ vùng Trung Nguyên địa khu lớn nhất Tửu Nghiệp. Còn lại nguyên bản mấy nhà Tửu Nghiệp, hầu như ở trong thời gian ngắn ngủi bị nó hoàn toàn siêu việt. Bây giờ Long Đằng Tửu Nghiệp hoàn toàn thành Diệp Lăng tụ bảo bồn, Ngọa Long Túy đã bắt đầu xa tiêu nước ngoài. Lúc đầu nghĩ khẩu vị bất đồng lượng tiêu thụ hẳn rất thảm đạm mọi người. Nào sẽ nghĩ tới ở nước ngoài, Long Đằng Tửu Nghiệp cũng là nhất dạ hòa. Ở nước Mỹ, có Teresa cùng Ruth hai người chống đỡ, coi như là thủy giá có thể bán ra một cái giá trên trời. Huống chi thứ thiệt cực phẩm trưng cất rượu đây. Đương nhiên, nước ngoài định giá cũng tốt. Một bình rượu thêm nộp thuế gì gì đó, đã đột phá đến 10 vạn một chai. Đây cũng không phải là Diệp Lăng hắc, đây chính là chúng ta đặc sản. Phải biết rằng lạt điều ở nước ngoài đều được xa xỉ phẩm. Chúng ta Ngọa Long Túy cũng không có thể mất mặt đúng hay không? Hãng rượu bên trong phòng làm việc, Trần Hoa gương mặt ngưng nặng, tổng cộng là thập gia hãng rượu. Đều là hiện nay thị trường lên phần giá trị lớn nhất tập đoàn Tửu Nghiệp, có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở chúng ta phía trước, toàn bộ hoa bò rượu giới đều bị bọn họ cầm giữ. Bây giờ thị trường quấy dày, càng là có thật nhiều mới giống muốn tranh đoạt cái này nhỏ nhoi, cho nên bọn họ liền luống cuống. Diệp Lăng nhún vai, không có gì phải sợ, dựa vào thực lực là được. Lão bách tính cũng sẽ không có lệ người nào. Được là được, không được là không được. Bọn họ con mắt nhưng là sáng như tuyết. Một bên Diệp Vô Đạo gật đầu, cầm một chai Trần Hoa sản xuất đi ra đỉnh cấp uống rượu chính là Bất Diệt Nhạc Hồ. Hắc hắc, không tệ không tệ. Diệp Lăng a, rượu này so với Ngọa Long Túy còn thoải mái a. Diệp Lăng nhìn một chút Diệp Vô Đạo, cái quái gì vậy, người này làm sao cũng như vậy mất mặt a, đi xa nhà có thể hay không rụt rè một điểm. Đúng rồi, nơi sân đâu bọn họ làm cho chúng ta định, ta đây liền định ra rồi một cái tửu điếm cấp 5 sao bên trong. Xin rượu giới rất nhiều lão tiền bối cùng chuyên nghiệp thưởng thức rượu sư để làm vì tài phán. Càng là theo toàn quốc các nơi tìm 100 tên người thường làm như đại chúng giám khảo. Cho nên ở bình xét vòng này tiết, chắc là sẽ không sai được. Trần Hoa lại cho Diệp Lăng nói. Diệp Lăng gật đầu, như vậy tốt nhất, đỡ phải có chút tên thua không phục, tìm lung tung mượn cớ. Được, vậy cứ như vậy, chúng ta đâu hào hào theo chân bọn họ so chiêu một chút. Ta đây cũng muốn nhìn, những thứ này được xưng tồn tại nghìn năm lâu hãng rượu, đến cùng có như thế nào nội tình. Diệp Lăng cười nhạt, cùng mình liều mạng nội tình, cùng mình liều mạng thực lực. Hắc hắc, trứng chọi đá, gần một chút phải hy tám nát vụn. Tranh tài thời gian ổn định ở trưa ngày thứ hai, mà thập gia Tửu Nghiệp thật sớm liền đi tới Nam Dương bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Một nhà quán rượu cấp 5 sao bên trong, cái này thập gia đại biểu đều ngồi ở trong phòng thương thảo cái gì. Thanh âm rất là kịch liệt. Lúc này đây mặc kệ thế nào, trước tiên đem Long Đằng Tửu Nghiệp cho hoàn toàn phá hủy. Những thứ khác chúng ta sau này hãy nói. Về sau, không được, hiện tại phải nói, không phải là thị trường mà. Thứ này nhưng là tối trọng yếu. Ai ta phát hiện các ngươi, làm sao như thế nét mực đây. Thị trường thứ này, ai mạnh đến lúc đó của người nào chứ? Còn phân cái rắm a? Thế nào, cái gì địa phương chúng ta không cho phép đi? Ai ngươi có ý tứ? Lời này chính là ác tính cạnh tranh chứ? Nếu là như vậy, chúng ta cũng không sợ các ngươi. Sợ? Người nào sợ? Nói thật nực cười, không được lão tử đem giá cả hạ, giết chết các ngươi ta. Thập gia đại biểu ầm ĩ náo nhiệt rất, một nhà đại biểu lắc đầu, ta nói địch nhân này còn không có xuất hiện đây, các ngươi khen ngược, nội bộ trước bắt đầu mâu thuẫn. Chúng ta vào ngày mai trước tiên đem Long Đằng Tửu Nghiệp cho hoàn toàn. Kiền Đảo lại nói, những thứ khác đều là việc nhỏ. Yên tâm yên tâm, chúng ta nhưng là tổ truyền bí phương đều lấy ra. Hắc hắc, lúc này đây chỉ định muốn bắt một cái tốt thứ tự. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lành lạnh cười nhạt. Tình thế bắt buộc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.